Chương 348, huấn luyện ra con đường. Bất quá hắn cũng không có giống như là dĩ vãng đồng dạng trực tiếp lựa chọn bộ kẹ mẩn liên minh, mà là nhìn lên cái này hai phe cánh chỗ khác biệt. Bộ kẹ mẩn liên minh, mặc kệ hắn nội tại có hay không tà ác, có hay không tham ô, nhưng ít ra tại ngoài sáng bên trên, hắn là thủ tự chính nghĩa trận doanh. ANLEY Hải trước mặt lựa chọn, gia nhập bộ kẹ mẩn liên minh, có thể trở thành trainer, không chỉ có sẽ thêm điểm tích lũy, nếu như làm chuyện xấu nói cũng sẽ chụp điểm tích lũy. Chẳng qua nếu như không làm chuyện xấu chuyện, điểm tích lũy gia tăng là như vậy, mỗi đánh qua một cái đạo quán, có thể thu hoạch được 10000 điểm tích lũy, trở thành Thạch Anh giải thi đấu quán quân, có thể thu hoạch được 300000 điểm tích lũy, đánh thắng Tứ Thiên Vương, mỗi một cái có thể gia tăng 500000 điểm tích lũy, đánh thắng quán quân, có thể trực tiếp thu hoạch được 1.500.000 điểm tích lũy, đồng thời, nếu như phá hư thế lực tà ác cấm yêu, còn có thể tương ứng gia tăng điểm tích lũy. Chén nờ không tệ A đội dọc kẹt đâu sơ bộ tính toán một cái, ấn lấy hải phép tính, 8 cái đạo quán là khẳng định phải đánh, đây chính là 80000, Thạch Anh đại hội quán quân là khẳng định phải đến, đây chính là 3.180.000, sau đó lại đánh thắng Tứ Thiên Vương, đây chính là 2.3.180.000. Cuối cùng 10 còn có một cái quán quân, liền trực tiếp thu hoạch được 1.500.000, chung vào một chỗ liền là 380.180.000 điểm tích lũy. Tốt à, chỉ xem đứng đắn đến điểm tích lũy, hải liền đã hồi vốn, hơn nữa còn có đến kiếm, cấp 3 thế giới đúng là muốn so cấp 2 thế giới tới tốt lắm hơn nhiều, mà lại chủ yếu nhất là, hắn còn có thể nương tựa theo thế giới này đến thu hoạch được mạnh hơn tiểu đệ. Bất quá hắn cũng không có sốt ruột lựa chọn bộ kẹ mẩn liên minh, mà là nhìn thoáng qua đội dọc kẹt. Đội dọc kẹt thu hoạch được điểm tích lũy chủ yếu đường tắt cũng chỉ có một đầu, vậy liền nộp lên trên bộ kẹ mẩn. ANLEY hệ thống nói tới, trên thế giới này bộ kẹ mẩn đều là có cấp độ phân chia, tổng cộng chia làm hoang dại cấp, phổ thông cấp, tinh anh cấp, chuẩn thiên vương cấp, chuẩn quán quân cấp cùng quán quân cấp, tốt à, liền cùng tam lưu tiểu thuyết mạng đồng dạng. Nhưng đúng là phân chia như vậy. Mà cái này 7 đẳng cấp phân biệt đối ứng 7 loại điểm tích lũy. Hoang dại cấp nhỏ bổ kẹ mẩn mặc kệ là cái gì, cũng chỉ có tích lũy, phổ thông cấp 1.000 điểm tích lũy, tinh anh cấp 10.000 điểm tích lũy, chuẩn thiên vương cấp 100.000 điểm tích lũy, thiên vương cấp 100.000 điểm tích lũy, chuẩn quán quân cấp 3 triệu điểm tích lũy, quán quân cấp 5 triệu điểm tích lũy. Mặc kệ tiềm lực như thế nào, chỉ nhìn tức thời chiến lược. Mà ngoại trừ nộp lên trên bộ kẹ mẩn bên ngoài, chính là muốn nhìn làm chuyện xấu kết quả, làm chuyện xấu càng xấu, lấy được ban thưởng QNZ càng nhiều. Nhìn lên trước mặt ban thưởng điều khoản, Hải đến là do dự nói thật, nếu như đây là một cái thế giới chân thật, kia Hải khẳng định là muốn lựa chọn đội dọc kẹt, mặc dù lựa chọn cái này trận doanh, hắn liền không có cách nào sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Nhưng không thể nghi ngờ, đây là một cái soát điểm tích lũy biện pháp tốt, ấn lấy Hải phép tính. Đi tham gia một cái đại hội, liền xem như đạt được quán quân, cũng chỉ có hơn 300000 điểm tích lũy, nhưng là nếu như hắn bồi dưỡng được một con quán quân cấp bổ kẹ mẩn khác, cái kia chính là 500000 điểm tích lũy. Hải đối với mình hải quân lục thức cái gì, vẫn là khá có lòng tin. Nhưng vấn đề là, hiện tại đó cũng không phải một cái hoàn chỉnh thế giới, mà chỉ là một cái đơn thuần phó bản, ấn lấy hải đoan chừng, hắn đánh qua Thạch Anh giải thi đấu cũng liền nên kết thúc. Liền xem như hắn không có đoạt giải quán quân, đoán chừng Thạch Anh đại hội kết thúc về sau, hắn cũng liền nên kết thúc. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn rất khó bồi dưỡng được quá nhiều quán quân cấp bậc nhỏ bộ kẻ mẩn. Mà lại chủ yếu nhất là, hắn đi vào thế giới này là vì mạnh lên, hắn thật vất vả bồi dưỡng ra được bộ kẻ mẩn, còn chưa có trở lại thế giới hoan tỷ hệ sở giúp mình đánh thiên hạ đâu, liền bị mình 500000 điểm tích lũy bán, chính hắn QNZ cảm giác thua thiệt hoảng. Huống chi hắn nào có thời gian lâu như vậy bồi dưỡng, liền xem như hắn bồi dưỡng được 7 con, ta mở con, 9 cái quán quân cấp bổ kẹ mẩn khác, hắn chỉ mang về 6 con, còn lại bán đi, cực kỳ chủ yếu nhất một điểm, liền là nhỏ bổ kẹ mẩn nội tâm. Hải cũng không phải là chuẩn bị ở cái thế giới này nô dịch bổ kẹ mẩn, bởi vì hắn là muốn đem những này bổ kẹ mẩn mang về đến thế giới hoan tỷ hệ sở ở trong. Vạn nhất nếu là những này bổ kẹ mẩn bởi vì chính mình nộp lên trên cái khác bổ kẹ mẩn mà đối với mình bất mãn, kia đến lúc đó liền ai, đội dọc kẹt mặc dù là một cái soát điểm tích lũy nơi đến tốt đẹp, nhưng ta còn là đến lựa chọn bổ kẹ mẩn liên minh A một cắn răng, vì mình về sau, hài không thể làm loại này một cái búa mua bán a, nghĩ đến nơi này. Hắn không khỏi dậm chân, cuối cùng vẫn là lựa chọn bộ kẹ mẩn liên minh. Mà khi hài lựa chọn xong bộ kẹ mẩn liên minh về sau, hệ thống liền lại biến mất. Hai cái hệ thống này nước tiểu tính trình độ hài là hiểu rất rõ, người trông cậy vào nó có thể giống như là cái khác hệ thống đồng dạng còn có thể chỉ đạo người chơi, còn có thể có nhiệm vụ đó là không có khả năng nó chỉ là thỉnh thoảng nổi bọn, xoát một xuống tồn tại cảm giác, sau đó liền sẽ biến mất. Hai biết, làm sao trở thành Jenner, kỳ thật vẫn là đến nhìn mình. Bất quá cái này đến cũng không phải một chuyện rất phiền phức, bởi vì Hải cũng không phải chính mình tới, hắn ngoại trừ hắn cái này một thân thực lực bên ngoài, hắn mua đến một cái thế giới, cuối cùng sẽ chuẩn bị một chút đồng tiền mạnh, bên trên một cái thế giới chưa dùng tới, thế giới này liền dùng tới chứ sao. Đống nhiên Hải dẫm lên gập tủ lập tức thoát ra trong rừng cây, bay đến giữa không trung, Hải xa xa liền thấy một tòa thành trấn, đã nhưng đã thấy, Hải liền giảm xuống một chút độ cao. Sau đó hướng về thành phố này vội vã mà đi. Hai tốc độ hiện tại liền xem như không ra ngoa ngoa no mi trái cây, tốc độ kia cũng là cực nhanh. Cơ hồ cũng không lâu lắm, khả năng cũng chính là khoảng 15 phút dáng vẻ, hai liền đã đi tới thành phố này bên ngoài, đừng tưởng rằng hai chỉ là bỏ ra 15 phút liền đại biểu cho nơi này rất gần, phải biết nhìn núi làm ngựa chết. Đây là hải, nếu như đổi thành người bình thường muốn chạy, một ngày có thể hay không đến đều là một ấn số đâu. Liền xem như không cần sổ dự không cần ngoa ngoa no mi trái cây, hải cu NG570 muốn so với bình thường người nhanh hơn nhiều rơi vào thành thị bên ngoài, hải đổi lại một thân chẳng phải thế nào mắt quần áo, liền xâm nhập vào tòa thành thị này bên trong, hắn tại một cái tiệm bán báo nơi đó cầm một chương miễn phí địa đồ liền tra xét, hắn hiện tại chỗ tòa thành thị này gọi là Thương Ban Thị. Nói thật, tòa thành thị này hắn là có một ít ấn tượng, dường như là đội dọc kẹt phản một địa bàn, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra hắn đã không nhớ được, dù sao kia phim hoạt hình cùng trò chơi đều là rất xa so với trước kia chơi, nhưng Hải không nhớ rõ kịch bản đến QNZ không quan trọng. Bởi vì hắn có thể ANLE ý mình muốn chơi tới chơi. Khép lại địa đồ, Hải liền đi thường bản thị khu dân nghèo, ở nơi đó nương tựa theo xì gẳng. Tại xi măng cốt thép bên trên đâm 10 cái động, cộng thêm bên trên một khối có chừng nặng 1 cân gạch vàng, Hải thu được thường bản thị cư dân thân phận. Sau đó hắn liền đi nơi này phòng đấu giá, sùng vật nhỏ bổ kẹ mẩn thế giới bên trong, quý nhất đồ vật, tự nhiên là tiến hóa thạch, những vật này cùng châu báu không sai biệt lắm giá. Bất quá hoàng kim ở chỗ này giá trị cũng là không thấp, đại khái một chỉ vàng giá trị 1.500 khối thế giới này tiền, đương nhiên, Hải bán là bán không đến cái giá tiền này. Hắn cũng chỉ có thể bán 1.200 khối tiền, bất quá cái này cũng không tệ. Hắn 10kg hoàng kim xuất thủ, đây chính là 12 triệu, cái này ở cái thế giới này đã có thể nói là một khoản tiền lớn, bất quá đối với Hải tới nói chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi.